Cuồng Phi Sủng Vương, chương 544, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 544 1 tỷ 100 triệu giọng điệu bình thản, không có chút ấp úng. 1 tỷ 100 triệu, đây chắc chắn là cái giá cao nhất của phòng đấu giá Phong Tương từ trước đến nay. Hơn nữa, đây chỉ là bản đồ Thanh Châu, cũng không phải Long Châu màu xanh chân chính, nếu là Long Châu màu xanh, không biết sẽ tranh giành đến mức nào đây. Người ở nhã gian số 3 đập mạnh lên bàn một cái. Người có võ công cao cường cũng có thể nghe thấy bên trong có giọng nói thấp thoáng truyền ra. Cái gì, ngân lượng mang đến bị cướp rồi? Ai to gan đến mức dám cướp cả ngân lượng của thiên phần tộc chúng ta vậy? Hình như là Tu La Môn. Không ngờ lại là Tu La Môn, không phải đã phái người theo dõi Tu La Môn rồi à, sao lại để bọn họ cướp được? Tu La Môn liên thủ với thiên võng các thuộc hạ. Thuộc hạ tính sai cho nên mới. Vậy bây giờ còn có thể điều động bao nhiêu bạc? Không còn nữa, tối đa chỉ có thể điều động được 1 tỷ, nếu muốn điều động thêm, nhanh nhất cũng phải 1 ngày 1 đêm. Vô liêm sỉ, lập tức điều động bạc cho dù thế nào cũng phải lấy được Thanh Châu. Vâng vâng vâng, Dịch Thần Phi nghe thấy, Dạ Mặc Uyên nghe thấy, Thượng Quan Sở cũng nghe thấy. Tính lực của Cố Thanh Hy luôn rất tốt, dù không nghe rõ lắm, nhưng đại khái vẫn hiểu được. Thiên Võng Các, đó là tổ chức gì nữa vậy? Sao nàng cảm thấy thế giới này có nhiều tổ chức quá? Tiểu Lộ lắc eo cười nói. Khách quý ở nhã gian số 7 ra giá 1 tỷ 100 triệu, có ai muốn đấu giá nữa không? Xung quanh vô cùng yên tĩnh, lúc mọi người đều cho rằng bản đồ Thanh Châu đã thuộc về khách quý ở nhã gian số 7, thì Dạ Mặc Uyên mới lạnh nhạt cất tiếng. 1 tỷ 500 triệu, SSSS, 1 tỷ 500 triệu, trời ạ, có nhiều quá không? Trong đám người không biết có ai đột nhiên kinh ngạc hô to. Trời ạ, hình như người đó là chiến thần, ôi trời, đúng là chiến thần rồi, chẳng trách lại ra giá cao như thế. Cái gì, hắn là chiến thần sao? Mọi người vội vàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách chỉ sợ Dạ Mặc Uyên đột nhiên ra tay với bọn họ. Nếu người khác ra giá thế này, chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng bất ngờ, nhưng người đó là chiến thần thì không có gì khó hiểu cả. Dù sao chiến thần cũng là nhân vật quan trọng của Dạ Quốc, thực lực tiền của thế lực đều vượt xa hoàng thượng. Người hầu của Dịch Thần Phi hỏi. Dịch tiên sinh, chúng ta có tăng giá nữa không? Dịch Thần Phi im lặng, dường như đang tính toán giá cả. Một lúc sau hắn ta mới giơ bảng lên. 1 tỷ 700 triệu. Cái gì, rốt cuộc ai đang ở trong nhã gian số 7 vậy? Giá cao hơn hẳn 200 triệu. Cách chương,